Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới đáy biển rất sâu, có 6 nàng công chúa tiên cá sống trong tòa cung điện nguy nga. Bọn họ đều rất xinh đẹp, đặc biệt là nàng công chúa Út. Nàng có mái tóc dài vàng óng ánh, đẹp hơn cả các chị của mình. Nàng thích nhất được nghe các chị kể cho muôn vàn câu chuyện mới lạ trên mặt biển. Vì thế công chúa nhỏ thường nghĩ, sẽ có một ngày mình sẽ lên bờ biển để xem. Đợi mãi, đến ngày sinh nhật lần thứ 15 của công chúa nhỏ. Nàng âm thầm bơi ra biển. Trên biển có một con thuyền rất lớn. Trên thuyền có rất nhiều người đang tham gia một bữa tiệc sinh nhật thịnh soạn. Tiểu Bảo chưa từng nghe câu chuyện này bao giờ. Tâm trí nó hoàn toàn bị câu chuyện của Lê Mạn thu hút. Tập trung chăm chú lắng nghe. Đôi mắt chớp chớp, Lê Mạn kể rất lâu. Còn chưa kể hết thì Tiểu Bảo đã thành công đi vào giấc mộng. Khóe miệng còn vểnh lên, nhìn vô cùng đáng yêu. Lê Mạn âu yếm hôn lên vầng trán nhỏ của nó, ngẩng đầu lên bắt gặp Tống Đại Sơn đang nhìn mình. Ánh mắt thâm thúy, Lê Mạn bị ánh mắt của hắn làm tim nhảy dựng lên. Đại Sơn ca, sao vậy? Tống Đại Sơn lắc đầu nói. Không có gì, ngủ thôi. Nói xong liền xoay người đi. Hai người nhất thời đều không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp của đối phương. Lê Mạn nhắm chặt mắt, cố gắng quên đi người nằm bên cạnh, thả lỏng tinh thần, bắt đầu suy nghĩ về tương lai của mình. Nàng không có tài nấu ăn siêu phàm, không có công thức nấu ăn để bán, cũng không biết làm những thứ như thủy tinh, xà phòng vân vân, thậm chí còn không biết chăn gà vịt nuôi lợn. Những phương pháp kiếm tiền trong các tiểu thuyết xuyên không đó nàng đều không biết thực hiện ở đây. Điều duy nhất nàng biết là trang điểm làm đẹp. Lúc này chỉ có thể dựa vào tay nghề này thôi. Nhưng nơi này không giống xã hội hiện đại. Có rất nhiều ngôi sao mời nàng làm nhà tạo mẫu và trang điểm riêng. Dân ở đây nghèo như thế, liệu có ai muốn mời người trang điểm cơ chứ? Không biết dựa vào tay nghề này của mình có thể kiếm được tiền ở đây không? Có thể thay đổi tình trạng của cái nhà này hay không? Lê Mạn cứ miên man nghĩ, cuối cùng ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Ngày hôm sau tỉnh dậy, bên ngoài trời còn mờ mờ sáng. Tiểu Bảo vẫn nằm trong lòng nàng ngọt ngào say giấc, nhìn bên kia không thấy Tống Đại Sơn đâu. Lê Mạn nhẹ nhàng ngồi dậy, lặng lẽ xuống giường. Ra khỏi phòng, Tống Đại Sơn đang ở trong bếp làm đồ ăn sáng. Đại Sơn ca, chào buổi sáng. Tống Đại Sơn gật đầu. Trong nồi nhỏ có nước nóng, có thể dùng để rửa mặt. Lê Mạn nhấc nồi nhỏ đổ nước nóng vào chậu, bưng ra ngoài sân rửa mặt. Vẫn chưa rửa xong thì đằng sau truyền đến tiếng bước chân lạch bạch. Một thân ảnh nhỏ nhắn bám lên lưng nàng. Bên tai vang lên giọng nói mềm mại nũng nịu. Dì Mạn. Lê Mạn mỉm cười, xoay người ôm mầm đậu nhỏ vào người. Tiểu Bảo dậy rồi sao? Tiểu Bảo vẫn còn hơi ngái ngủ, đưa tay nhỏ dụi dụi mắt, miệng thầm thì Tiểu Bảo dậy không thấy dì Mạn và cha đâu cả. Lê Mạn vu ốt theo lưng nó nói, được rồi, cha đang ở trong bếp, dì Mạn rửa mặt cho con. Đợi lát nữa chúng ta ăn cơm. Tiểu Bảo ngoan ngoãn gật đầu. Bữa sáng vẫn là cháo gạo thô. Lê Mạn đã quen rồi. Trong nhà cũng chỉ có chút lương thực thô này chứ không có thứ gì khác. Ăn xong, Tống Đại Sơn lại cầm cuốc ra đồng. Lê Mạn gấp gáp gọi hắn. Đại Sơn ca, huynh đi đâu vậy? Tống Đại Sơn đáp, ta đi cuốc đất, mấy ngày nữa trồng lạc. Lê Mạn vội chạy theo nói, Đại Sơn ca cho ta đi với, ta giúp huynh làm việc. Tống Đại Sơn nhớn mày nói, không cần, ngoài ruộng nắng nóng, nàng ở nhà trông Tiểu Bảo đi. Lê Mạn làm sao có thể ngồi nhà không làm gì, trong lòng cảm thấy không yên. Vì thế nàng kiên quyết muốn đi cùng Tống Đại Sơn. Đại Sơn ca, huynh cho ta đi cùng. Ta ở nhà không làm gì cũng thấy nhàm chán. thấy nàng đòi đi như vậy, Tống Đại Sơn cũng đành đồng ý. Hắn lấy một chiếc mũ cỏ đội lên đầu Lê Mạn. Lúc này, Tiểu Bảo từ đằng kia cũng chạy đến. Cha, con cũng đi quốc đất. Tống Đại Sơn mỉm cười, dứt khoát đưa cả hai người cùng đi. Lúc ra cửa, Tống Đại Sơn vác theo hai cái cuốc. Lê Mạn bế Tiểu Bảo đi theo sau lưng hắn. Trên đường đã có rất nhiều thôn dân xuống ruộng rồi. Thấy bọn hắn thì gật đầu chào hỏi. Thế nhưng mắt vẫn dán chặt trên người Lê Mạn. Ý vị thâm thúy, Lê Mạn bế Tiểu Bảo đi sau Tống Đại Sơn chỉ cười không nói gì. Tống Đại Sơn cũng phát hiện ra những ánh mắt đó. Khẽ nhíu mày, hắn liền đem theo Lê Mạn rảo chân bước nhanh hơn. Cách chương.